Chương 64, một trưởng phế vũ vương. Ánh mắt của Sở Vân lạnh lùng, trong mắt lóe lên nồng nặc sát cơ. Lúc nào, Vân gia một cái tiểu tiểu bảo vệ cửa cũng dám làm nhục như vậy hắn, ngươi lại còn dám chừng ta, ha ha, ngươi còn thật sự coi chính mình là Vân gia đại thiếu gia hay sao? Ngươi bất quá chỉ là cái hèn mọn tạp chủng. Cái kia bảo vệ cửa ha ha cười to hai tiếng, hắn thập phần đùa cợt hướng về phía Sở Vân nói. Địa vị hắn rất là tờ hờ tờ kem ở, ở Vân gia cũng không ít bị khi dễ, bây giờ có thể đem Sở Vân cái này đại thiếu gia dẫm ở dưới chân, hắn cảm giác cực kỳ hưng phấn. Sở Vân lười nói nhảm với hắn, chỉ là yên lặng đi tới bên cạnh hắn, sau đó vô vai hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu, coi trọng. Ừ, ngươi muốn làm gì? Bảo vệ cửa sửng sốt một chút, có chút không rõ vì sao. Còn không chờ bảo vệ cửa phản ứng kịp, Sở Vân liền trợn chặt một chút chân. Rắc rắc mặt đất bắt đầu chấn động, một cổ kinh khủng khí kình vô căn cứ tản ra. Vân gia đại môn ầm ầm bể tan cảnh, biến thành vô số mảnh vụn chiếu xuống chân trời. Một đống lớn mạt gỗ bay xuống, rơi xuống bảo vệ cửa trên người. Bảo vệ cửa trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cả người đều ngu, hắn giật mình vô cùng nói, ngươi, ngươi lại dám làm như vậy? Tự Vân gia thành lập tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy địa hư mất Vân gia đại môn. Đây là xích trần trần khiêu khích. Ánh mắt của Sở Vân lãnh đạm nhìn bảo vệ cửa, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên đưa ra một cước, hung hăng đá vào hắn trên bụng. Âm lực lượng khổng lồ tự Sở Vân dưới chân bung ra, trực tiếp đem cửa kia vệ đạp bay ra mấy chục thước xa. Dọc theo đường, bảo vệ cửa thậm chí còn đụng ngã tận mấy cái cột đá, khi hắn rốt cuộc rơi trên mặt đất lúc, cũng đã miệng phun máu tươi, trên người kinh mạch cũng bể nát hơn nửa. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một cước, cái kia bảo vệ cửa nửa cái tánh mạng cũng đã ném. Địch tấn công làm thấy một màn như vậy sau, vô số người điên cuồng kêu lên, bọn họ loạn thành một nồi con kiến. Rất nhanh, Vân gia liền tập kết một nhóm lớn nhân, thật nhanh đi tới Vân gia cửa nơi. Trong này có một bộ phận rất lớn người là Vân gia cung phụng trưởng lão, còn có một vài người chính là Vân gia cao tầng. Thì như cầm đầu một vị kia, Sở Vân nhận biết, hơn nữa còn tương đối quen thuộc. Vân Lôi, Vân gia gia tộc em trai ruột, dựa theo bối phận mà tính lời nói, nên tính là Sở Vân thân thúc thúc. Đáng tiếc, hắn cái này thúc thúc đối với hắn có thể không có chút nào thân, thậm chí còn thập phần chán ghét hắn. Người nào lại dám tới Vân gia dương oai? Vân Lôi là một cái vóc người khôi ngô người trung niên, hắn một thân khí thế sôi trào mãnh liệt, đã đạt đến vũ vương cảnh giới. Rất nhanh, mọi người liền đưa mắt phong tỏa lại Sở Vân cùng Trần Hy. Trần Hy quan sát liếc mắt Vân Lôi, người này trên người khí tức rất là kinh khủng, phỏng chừng là không phải sơ nhập vũ vương. Các ngươi là người xấu phương nào? Vân Lôi khinh thường nhìn hai người liếc mắt, hắn lạnh rên một tiếng, khí thế hung hăng nói. Lôi thúc, lúc này mới bao lâu không thấy à, thế nào không nhận biết ta? Sở Vân nhìn Vân Lôi, khỏe miệng của hắn mang theo một nụ cười. Ngươi là? Vân Lôi nhíu mày một cái, quan sát tỉ mỉ rồi Sở Vân một hồi. Có thể là bất kể thế nào quan sát, Vân Lôi đều cảm giác Sở Vân rất là xa lạ, hắn thập phần tin chắc, mình tuyệt đối cho tới bây giờ cũng không bái kiến Sở Vân. Ngươi có thể thật là quý nhân hay quên chuyện à, nhanh như vậy liền không nhận biết ta? Ngươi lúc trước là không phải thích nhất coi ta là ghế ngồi như thế ngồi sao? Vẫn cùng ta nói cái gì, như vậy có trợ giúp sơ thông kinh mạch loại chuyện hoang đường. Sở Vân trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, hắn giọng thâm trầm nói. Mà khi Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, trong mắt của hắn cũng là mang theo vẻ sát ý. Ngươi là Sở Vân? Vân Lôi cuối cùng nhớ ra một người, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Không sai, là ta. Sở Vân nhìn Vân Lôi, sau đó giọng rất là bình thản nói một câu. Ha ha, tiểu tử ngươi lại còn dám hồi đi tìm cái chết? Vân Lôi có chút hăng hái nhìn Sở Vân, sau đó ha ha cười hai tiếng. Ta lần này có thể là không phải đi tìm cái chết, mà là tới đưa các ngươi quý thiên. Sở Vân giọng nói vô cùng đem bình thản, nhưng là bên trong sát cơ lại uy nghiêm hiển lộ ma ra. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Vân Lôi phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, hắn ngửa đầu phá lên cười, cười cả người tiền ngưỡng hậu hợp. Không sai, chỉ bằng ta. Sở Vân nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó cầm thật chặt quả đấm của mình. Chỉ thấy, Sở Vân đạp mạnh rồi một cái bản, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vân Lôi. Sở Vân tay trái ngưng tụ 12 thành công lực, hung hăng hướng Vân Lôi ngực vỗ tới. Mặc dù Sở Vân động tác rất nhanh, nhưng vẫn là tùy tiện bị Vân Lôi bắt được, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười khinh bỉ, thậm chí đều lười được đưa tay đi làm hạ Sở Vân một trường này. Sở Vân có thể là một gã chính nhi Bát Kinh Vũ Vương, hắn toàn lực một trường uy lực nên là đáng sợ đến bực nào, phòng trường Tồi Sơn Đoạn Thạch đều không thành vấn đề. Mà đáng sợ như vậy trường lực, nếu như toàn bộ khắc ở một cụ phàm thai trên, như vậy nên tạo thành như thế nào, kết quả thế nào? Vân Lôi Hoàn Mỹ dùng thân thể của mình làm một lần thí nghiệm, cũng nói cho chúng ta biết làm như vậy kết quả. Chỉ thấy, ở Sở Vân bàn tay lập tức phải khắc ở Vân Lôi trên ngực trong nháy mắt, Vân Lôi trong cơ thể hộ thể linh khí đột nhiên bùng ra, muốn đem Sở Vân một trường này cho văng ra. Có thể đây bất quá là Vân Lôi trong cơ thể tự phát đi thành hộ thể linh khí, cùng Sở Vân toàn lực thúc giục một trường so sánh, thật sự là kém quá xa. Còn không chờ Vân Lôi hộ thể linh khí hoàn toàn mở ra, liền ba một tiếng trực tiếp bị Sở Vân một trường này bắn cho nhưng đánh tan. Rắc rắc, Sở Vân một trường này hung hăng khắc ở Vân Lôi trên lồng ngực, trong cơ thể hắn ta mở cái xương sườn toàn bộ bị cắt đứt, đồng thời còn truyền đến liên tiếp tiếng rắc rắc. Phốc, thử lại vừa là búng máu tươi lớn từ Vân Lôi trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, hắn mặt đầy vẻ chấn động. Chính mình hộ thể chân tức, hoàn toàn có thể để phòng ngự một tên vũ tông cường giả toàn lực công kích, nhưng là lại không ngăn được Sở Vân một trường, hơn nữa còn làm chính mình người bị thương nặng. Chẳng lẽ, hắn là vũ vương khụ? Không nghĩ tới mới nửa năm không thấy, ngươi liền đã đến loại cảnh giới này. Lúc trước, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Vân Lôi đưa ra tay trái che miệng của mình, hắn ho khan kịch liệt đứng lên, mà mỗi khi hắn tằng háng một cái, trong cơ thể đều sẽ có không ít thịt vụn xen lẫn đi ra. Sở Vân một trường này, đã đem Vân Lôi cho đánh thành nửa tàn. Nếu như Vân Lôi không có được kịp thời cứu chữa lời nói, thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi quá khen, ta có như bây giờ thực lực này, Vân gia nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Sở Vân khẽ mỉm cười, một bộ nhẹ nhàng công tử dáng vẻ. Mặc dù Sở Vân nụ cười rất là hòa ái, nhưng là mọi người tại đây lại vẫn cảm nhận được thật sâu hán nộ. Đến tột cùng là như thế nào kỳ ngộ, mới có thể làm cho một người nhanh như vậy từ vũ sư đột phá đến vũ vương đầu rồi. Lão hủ thật đúng là muốn biết ra. Một ông già chống ba tong chậm rãi đi ra, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Sở Vân liếc mắt. Mà khi Sở Vân thấy tên lão giả này diện mạo sau, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng.